Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 30 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hiện tại Diệp Viễn đang ở bên trong cái hang động đó và muốn thu phục cái đoàn Họa Nguyên. Thế nhưng ở bên trong hang động này đã có một cái cường giả ngự tinh cảnh phục ở đây sẵn rồi. Và lúc này thì Diệp Viễn đang lợi dụng lòng tham của người này để mà đặt cho hắn một cái bẫy. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng những cái like, để lại bình luận cũng như là đừng quên vào bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được những thông báo về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Giới Thần, tập 30. Đào hố để người nhảy, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không cần Diệp Viễn phải nhắc nhở, Phương Diêu Giang cũng sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Ngay lúc mà Diệp Viễn vẫn còn đang giằng co với bản nguyên tinh hoa của Tịnh Đàn Thánh Hòa, Phương Diêu Giang rút cổ động. Hắn bay đến gần bản thể của Tịnh Đàn Hòa Liên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đoàn nguyên lực bao phủ lấy Hòa Liên. Dường như là Tịnh Đàn Hòa Liên cũng ý thức được không ổn, nó cực lực muốn rút bản nguyên tinh hoa trở về. Thế nhưng mà lúc này bản nguyên tinh hoa đã bị Diệp Viễn gắt gao giữ lấy. Mặc cho nó chịu hóa như thế nào, cũng không cách nào quay trở về. Trong nhè mắt, đoàn nguyên lực kia bao phủ lấy bản thể của Tịnh Đàn Hỏa Liên. Hỏa Liên càng không có ngừng vặn vẹo, muốn cởi ra cái trói buộc này. Không ngờ, Phương Siêu Giang ta lại có thể thu phục được nguyên hỏa cấp 4. Thật sự đúng lòng trời có mắt. Tịnh Đàn Hỏa Liên, người cũng chớ có vùng vẫy nữa. Hãy ngoan ngoãn mà trở thành nguyên hỏa bản mệnh của ta đi. Phương Diêu Giang điên cuồng cười một trận, hiển nhiên là đang vô cùng đắc ý. Diệp Viễn thấy như vậy thì không có khỏi oán thầm. Cái gia hỏa này không lầm chứ? Mình đào cái hố cho hắn nhảy vào mà cứ nhảy như vậy sao? Nhảy vào thì cứ nhảy đi, có đắc ý đến như vậy làm gì? Đầu óc là thiếu sợi dây nào sao? Hiện tại, Diệp Viễn đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, nhìn qua giống như là đang cố hết sức, dường như lúc nào cũng có khả năng sẽ bị Tịnh Đàn Thánh Hòa thôn phệ. Thế nhưng trên thực tế, hắn đang vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn là không có một chút áp lực nào cả. Sở dĩ giả dạng ra cái dáng vẻ cần lực, chính là vì muốn bày ra dáng vẻ là đang giằng co với bản nguyên tinh hòa, để cho Phương Diêu Giang nhảy vào bẫy. Vốn dĩ rằng, Diệp Viễn còn lo lắng Phương Diêu Giang sẽ không mắc mưu. Như vậy thì cái bẫy hắn thiết kế tỉ mỉ ra sẽ không cách nào có hiệu quả. Dù sao Viên Phi không có ở bên người, bây giờ hắn có thể dựa vào cũng chỉ có đóa Tịnh Đàn Hỏa Liên này thôi. Nào biết được, gia hỏa Phương Diêu Giang này thật đúng là cái thứ ngu ngốc, vô cùng ngây thơ, trực tiếp là nhảy vào trong bẫy. Nhảy rồi vẫn còn chưa tính, còn nhất định là phải phách lối kêu cái gì mà ông trời có mắt nữa. Diệp Phiến cũng là có một chút nhìn không nổi. Thật ra Diệp Phiến là oan uổng Phương Diêu Giang hắn. Hắn vốn là một người vô cùng cẩn thận. Từ chỗ hắn có thể chui vào bên trong hang động này, đồng thời mai phục Diệp Viễn là có thể nhìn ra một chút. Võ giả bình thường, cho dù là càng thêm kinh tài tuyệt diễm, ở dưới tình huống giằng co với bản nguyên tinh hoa, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là ai đối mặt với loại tình huống thế này, cũng không có dám tùy tiện chia thổi nguyên lực. Nếu như không, bản nguyên tinh hoa lập tức sẽ thôn phệ. Kết quả sẽ là cực kỳ thê thảm. Cho nên, Phương Diêu Giang hắn cho rằng, ở trong tình huống này, Diệp Viễn ngoại trừ phối hợp với hắn thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên ra, thì không hề có bất cứ biện pháp nào khác. Hắn dùng thường thức để mà tính Diệp Viễn, thế nhưng lại không biết, Diệp Viễn căn bản chính là cái người nằm ngoài thường thức. Không bị bẫy, mới là không có thiên lý. Làm sao mà Phương Diêu Giang biết, căn bản Diệp Viễn chính là tổ tông chơi lừa. Ở kiếp trước, Diệp Viễn luyện hóa qua tất cả là 9 loại nguyên hỏa, mà lại là từ cấp 1 đến cấp 9, không có lọt một cấp nào cả. Hơn nữa, lấy tạo nghệ đàn đạo của Diệp Viễn, vật dụng nguyên hỏa đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Toàn bộ thần vực cũng không có tìm ra mấy người có lực khống hỏa mạnh hơn hắn. Chả còn Cơ Thành Vân tự mình có một bộ công pháp chuyên môn thủ lấy nguyên hỏa, có tên là Họa Nguyên Trần Kinh, cũng có tiếng ở tại thần vực. Một tay Diệp Viễn lúc này run lên, một lần nữa dọa cho Phương Siêu Sang hồn vi phách tán. Tiểu huynh đệ, sau khi mà chuyện này thành công, ta nhất định là sẽ tặng cho người một bình. Không, là 5 bình đan dược cấp 3 mới đúng. 5 bình đan dược cấp 2 nữa, lại kiên trì thêm một lát nữa là được. Phương Diêu Giang lúc này tỏ ra hào phóng nói. Hắn cho mình là một đại đan sư, ban thưởng 10 bình đan dược là đã đủ cho Diệp Viễn phải động tâm. Thật tình không biết, Diệp Viễn không có bao giờ thiếu chính là đan dược. Đan dược do Phương Siêu Sang này luyện chế, cho dù cũng là đan dược cấp 3, ở trong mắt Diệp Phiến cũng chỉ là một đống phế thải thôi. Tốt, người nhanh lên. Có điều Diệp Phiến vẫn là ra cái bộ dáng giống như là đang cố hết sức, lại dùng thêm chút lực, ổn định lại bản nguyên tinh hỏa. Quá trình Phương Siêu Sang luyện hóa, Diệp Phiến đều nhìn ở trong mắt. Tốc độ của gia hỏa này thật đúng là không phải là chậm bình thường. Bản nguyên tinh hỏa đã bị mình kéo lại rồi, chừng đó thời gian, nếu như mà là mình luyện hóa thì có lẽ là đã xong đến nơi rồi. Phương Diêu Giang này vậy mà ngay cả 1/3 cũng luyện hóa không xong. Còn nói kiên trì một lát nữa. Nếu như đổi lại là những người khác, một lát này chỉ sợ là đã sớm bị đốt thành tro. Thế nhưng đương nhiên thì Diệp Viễn cũng sẽ không có thật sự để cho Phương Diêu Giang luyện hóa hoàn tất. Hắn chỉ là đang muốn giảm bớt tính cảnh giác của Phương Diêu Giang kia mà thôi. Tốc độ luyện hóa của Phương Diêu Giang chậm, thật ra là bởi vì còn thả một phần tinh lực chú ý đến Diệp Viễn. Nếu như mà Diệp Viễn rút nguyên lực đi, chắc chắn là Phương Diêu Giang sẽ lấy tốc độ nhanh hơn mà rút lui. Nói trắng ra là Phương Diêu Giang này vẫn chưa yên tâm Diệp Viễn, cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm. Cho nên Diệp Viễn tỏ ra không có kiên trì nổi nữa để bức bách Phương Diêu Giang, để cho hắn tăng thêm tốc độ luyện hóa. Một khi hắn tăng tốc độ luyện hóa Thịnh Đàn Hỏa Liên, tự nhiên là sẽ không còn tinh lực mà chú ý đến động tĩnh của Diệp Viễn bên này nữa. Quả nhiên, sau khoảng 2-3 lần Diệp Viễn tỏ ra không có kiên trì nổi nữa, thì Phương Diêu Giang cuối cùng cũng thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên chú việc luyện hóa. Khi hắn chăm chú, quả nhiên là tốc độ luyện hóa nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, Phương Diêu Giang luyện hóa sắp đến hồi kết thúc, trong lòng của hắn không khỏi đại hỉ. Chỉ còn kém một bước nữa thôi, tốc độ lại nhanh thêm một chút, Thịnh Đàn Hỏa Liên này lập tức đã là của ta rồi. Nội tâm của Phương Siêu Giang đã hưng phấn đến mức run rẩy. Đúng lúc này thì báo động của hắn phát sinh. Phương Siêu Giang chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, một ánh chớp sáng màu vàng nhạt ở trong nhèm mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Một cỗ mùi khét lẹt truyền đến, cả người Phương Diêu Sang lập tức bay ngược đi. Ở trong tình huống không một chút nào phòng bị, bị nguyên hỏa cấp 4 trực tiếp đánh trúng, làm sao mà võ giả ngưng tình cảnh từng một có thể chịu nổi. Lúc này, Phương Diêu Sang lặng lặng nằm trên đất, giống như là một con heo sữa quay, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại lúc vừa rồi, Diệp Viễn buông bỏ sự trói buộc đối với Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Tịnh Đàn Hỏa Liên thấy có thể cầu thông được với Tịnh Đàn Thánh Hỏa, không chút nào do dự, liền triệu hồi nó đến tấn công Phương Siêu Giang. Căn bản, Tịnh Đàn Hỏa Liên không nghĩ tới tấn công Diệp Viễn, bởi vì thời gian dài như vậy, không phải nó đang giằng co với Diệp Viễn, mà là Diệp Viễn đơn phương áp chế. Ở trong mắt Tịnh Đàn Hỏa Liên, thì Diệp Viễn này còn muốn nguy hiểm hơn so với Phương Siêu Giang rất nhiều. Tịnh Đàn Hỏa Liên không có linh trí, tất cả những động tác hoàn toàn là do bản năng, cho nên nó lựa chọn công kích Phương Diêu Giang trước. Đáng thương cho Phương Diêu Giang, cứ như vậy liền bị Diệp Phiến đào hố chôn. Người làm sao? Phương Diêu Giang lúc này giống như là than cốc, nằm thoi thóp trên đất, vẫn không có thể nào tìm được chuyện vừa mới phát sinh. Diệp Phiến vô cùng vô tội, nhìn Phương Diêu Giang cười nói. Người nói là cái này sao? Nói xong thì một tay của Diệp Viễn nâng lên, Tịnh Đàn Hỏa Liên một lần nữa phát ra bản nguyên tinh hỏa. Thế nhưng cái bản nguyên tinh hỏa kia cũng không có ý định tấn công Diệp Viễn, ngược lại lại quay xung quanh Diệp Viễn, giống như là đang lấy lòng hắn vậy, cầu khẩn hắn tha trò. Phương Diêu Sang không thể nào động đậy. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này thì thì trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thì ra là cái tên gia hỏa này vẫn luôn giả vờ. Bây giờ Phương Diêu Giang mới hiểu, Diệp Viễn không có hề muốn giúp hắn thu lấy Nguyên Hòa, các bạn là chỉ muốn đào cho hắn một cái hố để nhảy vào thôi. Mà hắn lại còn cao hứng nhảy bừng bừng mà nhảy xuống. Thế nhưng là cái này sao lại có thể như vậy? Đây chính là Nguyên Hòa cấp 4. Cho dù có là cường giả hóa hải cảnh đến thu lấy nó, trong lòng cũng là run sợ, phải cẩn thận từng ly từng tí. Coi như là tiểu tử này xuất thân là gia tộc ẩn thế, lại có ấn quyết khống hòa cao mình. Thế nhưng bằng vào thực lực của tiểu tử này, cũng không có thể nào để cho Tịnh Đàn Thánh Hòa như thế mới đúng. Vậy mà Tịnh Đàn Thánh Hòa lại giống như là đang e ngại tiểu tử này. Cái này sao có thể? Đến cùng là cái tên nhãi này có lai lịch gì? Phốc. Lúc này thì Phương Diêu Giang đã không có nhịn nổi nữa mà phun ra một ngụm máu. Một thân cháy đen phối hợp với máu tươi đỏ thắm, nhìn qua vô cùng là thê thảm. Phương Siêu Sang ta cả một đời không có chịu thiệt thòi qua, không ngờ kết quả lại bị một tên nhãi gảy bẫy, thật sự là báo ứng. Trong lòng Phương Siêu Sang kêu rên nói. Hắn ở trong đám thợ săn yêu thú vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, không lộ liễu. Thế nhưng bằng vào công phu ẩn nấp cao mình, quả thật là đã lừa gạt không ít người đồng đạo. Cũng chính bởi vì lừa gạt người, tài phú mà Phương Siêu Sang tích lũy được vô cùng khổng lồ. Lúc này mới dựa vào những tích lũy đó đột phá đến ngưng tình cảnh, còn trở thành một đại đan sư. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay vốn là hắn chuẩn bị muốn lừa gạt Diệp Viễn, thế nhưng lại bị Diệp Viễn thường kế tiểu kế lừa gạt ngược lại. Mà một lần này liền muốn cái mạng của hắn. Diệp Viễn không tiếp tục để ý đến Phương Siêu Giang nữa, mà chuẩn bị thu lấy Tịnh Đàn Hòa liền. Lấy trình độ đàn đạo của Diệp Viễn, tự nhiên là có thể phán đoán thương thế của Phương Diêu Sàng. Hắn đã không có năng lực uy hiếp đến mình nữa rồi. Bởi vì Phương Diêu Sàng đã tiêu hao quá nhiều thời gian, Diệp Viễn nhất định phải nắm chặt thời gian luyện hóa Tịnh Đàn Hòa liền, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hai tay của Diệp Viễn như ảo ảnh bắt ấn quyết, trong nháy mắt bản nguyên tinh hòa liền bị Diệp Viễn vây khốn một lần nữa. Chỉ là lần này Diệp Viễn không còn chút cố sức nào, mà ngược lại lộ ra cái bộ dáng thành thạo điều luyện. Dù cho là đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Phương Diêu Giang giờ phút này vẫn là bị tức giận đến mức thổ huyết một lần nữa. Tịnh Đàn Thánh Hòa bị Diệp Viễn vây khốn, phát ra những thanh âm chi chi, giống như là đang cầu khẩn Diệp Viễn buông tha cho nó vậy. Diệp Viễn cười. Không cần phải như vậy, đi theo ta, tương lai người nhất định là sẽ vàng danh 9 tầng trời. Cho dù người có lưu lại nơi này, cũng không thoát khỏi kết cục sẽ bị người ta thu lấy. So với biến thành nô lệ của những kẻ ngu xuẩn kia, còn không có bằng đi theo ta. Có lẽ tương lai có một ngày, chẳng những là người có thể được tự do, mà sẽ còn trở nên càng thêm cường đại hơn. Dường như nghe hiểu Diệp Viễn, Tịnh Đàn Thánh Hòa vậy mà không có dãy nữa, mà cho Diệp Viễn vây khốn. Diệp Viễn thấy vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, bắt đầu luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên. Tịnh Đàn Hỏa Liên này chính là linh vật của thiên địa, tất nhiên là có thể cảm nhận được Diệp Phiến không giống như bình thường. Mà dù thực lực của Diệp Phiến không mạnh, nhưng Tịnh Đàn Hỏa Liên lại có thể cảm giác thấy Diệp Phiến cường đại từ sâu bên trong linh hồn. Hơn nữa, từ bên trong thần hồn của Diệp Phiến nó còn có thể cảm nhận được thứ để cho tim của nó đập nhanh. Cho nên bản năng cũng nói cho nó biết khuất phục Diệp Viễn, đó là lựa chọn tốt nhất của nó rồi. Lúc này, ở dưới đáy cốc, Hắc Nha lão nhân cùng với Kim Kiếm Điêu chiến đấu cũng đã đến hồi gay cấn. Là cái chuyện gì xảy ra? Ba động của bảo vật ở phía sau bên trong hang động lại trở nên thiếu ổn định như vậy. Chẳng lẽ là đã có người lẻn vào? Hắc Nha lão nhân khẽ cắn răng, oán hận nói. Lại dám đoạt bảo vật với Hắc Nha ta, thật là chán sống mà. Nói xong, Hắc Nha cầm quyền trượng trong tay, hai tay vẫy lên, toàn bộ nguyên lực ở đài cốc đều bị quấy loạn. Quyền trượng trong tay của Hắc Nha phát ra tia sáng màu xanh nhạt, hơn nữa theo nguyên lực càng tụ càng nhiều, quyền trượng của Hắc Nha trở nên càng thêm khủng bố hơn. Cái đồ xúc sinh lồng lá nhà người, dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Thật sự là cho rằng ta không có làm gì được người sao? Tiếp chiều nguyên khí bà này của ta, đi chết. Hàng nhà phẫn nộ quá. Hiện tại Hàng nhà đang cực kỳ giận dữ. Lại có người dám tiến vào ngay ở dưới mí mắt của hắn mà cướp đoạt chí bảo vốn dĩ thuộc về Hắc Nhà. Chuyện này làm sao có thể khiến cho hắn không nổi giận cho được. Trong lòng Hắc Nhà lão nhân, chí bảo sinh ra ở hẻm núi Liên Nguyệt này đã sớm là của hắn, quyết không cho phép người khác nhúng chàm. Mà bây giờ thật sự là có người dám vuốt râu hùm, thật là chán sống mà. Bên trên nguyên khí ba kia truyền đến ba động cực kỳ là cường đại. Cảm giác giống như là muốn đem hết thầy hóa thành hư vô. Kim kiếm điều cũng là yêu thú cấp 4. Hơn nữa còn là chủ nhân của hẻm núi Liên Nguyệt này. Suy nghĩ của nó cũng gần giống như là Hắc Nhà vậy. Cho nên lúc này cũng không có chịu lùi bước. Chỉ thấy miệng chim của nó vừa há ra, thì một tường nguyên lực cực kỳ mạnh bắn tới. Trong chớp mắt, hai đạo công kích cường đại va chạm. Oanh! Nháy mắt, cát đá ở toàn bộ đài cốc bay loạn khắp nơi. Khu vực ở giữa Hắc Nhà cùng với kim kiếm điều dường như là đã bị san thành bình địa. Một tiếng chim hót vang vọng khắp đài cốc vang lên. Vậy mà kim kiếm điều lại bay mất. Là Hắc Nhà lão nhân mạnh hơn một bậc. Xem ra những năm này Hắc Nhà lão nhân đã đạt được không ít kỳ ngộ đi. Thực lực đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đúng như vậy, ở dưới tình huống bình thường, yếu tố cấp 4 sơ kỳ phải mạnh hơn so với võ giả nhân loại hóa từng hóa hai từng một mới đúng. Thế nhưng mà Hắc Nhà lại đánh bại được kim kiếm điều, thật là đáng sợ đi. Đúng như vậy, quyết đấu giữa yếu tố cấp 4 cùng với võ giả hóa hai cảnh quả nhiên chính là kinh thiên động địa. Hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp với võ giả ngưng tinh cảnh nữa. Có không ít người hiểu chuyện xa xa vây xem trận chiến này. Thấy Hắc Nhà có thể đánh cho kim kiếm điều phải bỏ chạy thì không khỏi giật mình, càng thêm bỏ đi cái tâm tư muốn kiếm một chút tiện nghi. Mặc dù đánh chạy kim kiếm điều, thế nhưng Hắc Nhà cũng không tốt chút nào. Quần áo trên người lúc này đã vỡ vụn không ít, cũng là bị chịu thương thế không nhẹ. Có điều so với chí bảo, chú thương thế này thì coi là cái gì chứ. Hắc Nhà cũng không có muốn vì trận đại chiến này cuối cùng thì lại làm áo cưới cho người khác. Hắn hơi điều tức một lát, sau đó thì chui vào bên trong hang động, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao thẳng vào bên trong huyệt động trong lòng đất. Mà lúc này, Diệp Viễn cũng đã luyện hóa đến hồi cuối cùng. Hắn toàn lực vận chuyển hỏa nguyên chân kinh. Mặc dù là kém một đại cảnh giới so với Phương Diêu Giang, tốc độ lại nhanh hơn gấp mấy lần. Trông thấy như vậy, sự phẫn nộ trong mắt của Phương Diêu Giang đã biến thành sự ai oán. Căn bản là không có cùng một cấp bậc mà, không ngờ người lại già heo ăn thịt hổ như vậy. Sớm biết tiểu tử này mạnh như vậy, tà môn như vậy, ta trực tiếp xin rút lui, có không phải là được sao? Hiện tại Phương Diêu Giang đã hối hận đến mức phát điên, thật sự là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, đã gấp tốc tiến về phía bên này. Phương Diêu Giang toát mồ hôi lạnh, xem ra bên ngoài cũng đã phân ra thắng thua rồi. Không biết sẽ là Hắc Nhà lão nhân hay là kim kiếm điều đây. Thế nhưng kết quả đều không phải là giống như nhau sao? Ánh mắt của Phương Diêu Sàng không nhịn được mà liếc nhìn Diệp Viễn, sau đó thì lộ ra ý trào phúng nồng đậm. Nhãi con, người ám toán ông đây, kết quả còn không phải là cũng sẽ chết sao? Ta cũng không tin người lại còn có thể chạy thoát dưới bàn tay của một hóa hải cảnh. Người tới hiển nhiên là cố ý phóng ra khí thế cường đại của mình, mục đích đúng là vì muốn dùng cây dọa khỉ. Thực lực của Hắc Nhà lão nhân cực kỳ cường đại, căn bản là không quan tâm đến bên trong là người nào. Dù sao chỉ cần là bị hắn phát hiện ra, kết quả chính là cái chết thôi. Đây chính là sự tự tin đối với thực lực cường đại của chính mình. Tiểu tặc phường nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của lão phù sao? Nhanh chóng rời đi, thà người một mạng. Nếu như không, lão phù nhất định là sẽ đem người rút hồn luyện cốt. Tiếng giống giận dữ của Hắc Nhà lão nhân có lực xuyên thấu vô cùng mạnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hang động dưới mặt đất. Từ thanh âm của Hắc Nhà lão nhân truyền đến có thể nghe ra, lúc này hắn đang tức giận đến mức nào. Sở dĩ hai nhà lão nhân tức giận đến như vậy, đó là bởi vì bá động của bà Phận đã ngày càng nhỏ, hiển nhiên là sắp bị người khác đoạt đi. Mà giờ phút này, mặc dù là hắn đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, lại vẫn không thể nào đuổi tới ngay lập tức. Cho nên, hắn muốn dùng ngôn ngữ đến để mà trấn nhiếp đối phương. Toàn bộ hang động dưới mặt đất uốn lượn khúc chiết, cho dù là tốc độ của hắc nhà lão nhân có nhanh hơn, cũng là nhất thời khó mà có thể đuổi tới chỗ sâu nhất. Thế nhưng, tiếng giống giận dữ của hắn một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì căn bản là Diệp Viễn không thèm để ý đến. Đối với lời cảnh báo của hắc nhà, Diệp Viễn làm như là mắt điếc tai ngờ, giống như là không có cảm thấy được cố khí tức thuộc về cường giả hóa hải cảnh kia vẫn đang từng bước một luyện hóa tịnh đàn họa liên như cũ. Tâm cảnh tâm lặng như nước cũng không phải nói trời, đừng nói là hóa hải cảnh, cho dù là khí thế của hồn hải cảnh muốn quấy nhiễu được hắn cũng là không dễ. Định lực của cái tên tiểu tử này thật là mạnh, dù sao đây cũng là hắc nhà lão nhân, khí thế cường đại như vậy ngay cả mình cũng là sắp không chịu nổi. Vậy mà hắn vẫn không có bị ảnh hưởng một chút nào sao? Phương Diêu Sàng cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện, ngoài trừ cảnh giới của Diệp Viễn không cao già, thì những phương diện khác dường như là không có kẽ hở gì. Đến cùng thì, cái dạng ẩn thế gia tộc nào mới có thể bồi dưỡng ra được một người trẻ tuổi, kinh tài tuyệt diễm như vậy? Chỉ ít thì trong phạm vi bên trong U Vân Tông, Phương Diêu Sàng vẫn chưa từng nghe nói qua có gia tộc nào mạnh mẽ như vậy. Cho dù là đệ tử hạch tâm của U Vân Tông, so với cái người trẻ tuổi này thì sợ cũng là có nhiều chỗ không bằng. Đúng lúc này, Diệp Viễn vẫn luôn nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra đạo đạo tinh quang. Phương Diêu Sàng thấy vậy trong lòng giật mình, tịnh đàn hỏa liền vậy mà đã bị hắn luyện hóa xong sao? Tốc độ luyện hóa của Diệp Viễn vậy mà nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Trên người tiểu tử này thật sự là khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị. Hắc nhà lão nhân còn đang trên đường tới, lập tức bước chân trì trệ, tức giận đến mức cắn chặt hàm răng. Khí tức thuộc về hỏa của cái bảo vật kia, hắn đã hoàn toàn không cách nào cảm thấy nữa. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa thì người lại muốn xông vào. Xem ra lão phù hồi lâu không có xuống núi, ngoại giới rất nhiều người đã quên đi sự đáng sợ của hắc nhà ta. Không cần biết người là ai, ta sẽ cho người biết kết quả của việc đối nghịch với lão phù sẽ thê thảm đến mức nào. Hắc nhà lão nhân cắn răng nói. Thân hình của hắc nhà khẽ động, tiếp tục lao vào sâu bên trong huyệt động. Thế nhưng chưa đi được vài bước thì hắn lại ngừng lại. Là cái chuyện gì? Đây là nguyên lực phong bạo sao? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn đột phá ở chỗ này sao? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Đoạt bảo vật của lão phù xong còn không chạy, lại dám đột phá tại đây. Thật ra ta lại muốn xem sau khi người đột phá phải chăng liền có thực lực có thể là chống lại lão phù. Hai nhà lão nhân cười lạnh. Trong lòng đất, trong mắt Phương Diêu Giang lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Sau khi mà Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hòa liên xong, vậy mà không có lập tức chạy trốn, lại lựa chọn thuận thế đột phá. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn chính diện ngạnh kháng với hắc nhà lão nhân sao? Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là linh dịch tầng 1, coi như đột phá thì cũng chỉ là linh dịch tầng 2, hoàn toàn là không có cùng một cấp bậc với hắc nhà lão nhân. Tiểu tử này đến cùng là đang suy nghĩ điều gì? Mặc dù bản thân Phương Diêu Giang đã bị trọng thương, thế nhưng cũng bị hành động này của Diệp Viễn làm cho triệt đề cảm thấy lộn xộn. Hắn vốn cho là sau khi mà Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hỏa liên xong sẽ hốt hoảng bỏ chạy, hoặc là tìm một chỗ nào để trốn. Như thế thì hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng lúc vùng vẫy giấy chết của Diệp Viễn. Thế nhưng ai có thể ngờ tiểu tử này lại lựa chọn đột phá ngay ở tại chỗ, ngồi đợi hắc nha lão nhân đến. Lúc này sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, giống như là không có phát giác được nguy hiểm tới gần, chỉ điên cuồng tham lam hấp thu lấy nguyên lực. Tịnh đàn hỏa liên thế nhưng là linh vật cấp 4 của thiên địa, bản thân đã ẩn chứa một lượng nguyên lực lớn. Sau khi mà Diệp Viễn luyện hóa, Thịnh Đan Hòa liền đã thành một thể cùng với hắn. Mượn nhờ vào người lực khổng lồ kia của Thịnh Đan Hòa liền, Diệp Viễn thuận thế đột phá cũng không có gì lạ. Chỉ là có điều, hắn lựa chọn thời gian cùng với địa điểm là để cho người ta cảm thấy không có thể nào tưởng tượng nổi. Thật ra cũng không có phải là Diệp Viễn không muốn chạy trốn, mà là hắn biết đã không thể nào trốn. Tiến vào trạng thái tâm lặng như nước, Diệp Viễn nắm bắt thế cục hết sức rõ ràng. Từ ba động của các nhà lão nhân kia đến mà xem, hắn đã sớm chạy qua lối nhỏ mà Diệp Viễn đi vào. Cho dù Diệp Viễn bây giờ muốn chạy trốn, cũng đã không còn có nơi nào để mà chạy trốn nữa. Như vậy, nếu như đã không thể nào trốn, vậy thì cũng chỉ có thể chính diện ứng chiến. Giờ khắc này, nhiều thêm một chút thực lực nào thì tốt chút ấy, Diệp Viễn phải đối mặt đó chính là cường giả hóa hải cảnh. Cho nên, hắn không chút nào do dự lựa chọn đột phá. Có lẽ với người khác mà nói, hóa hải cảnh là nhân vật không thể nào phản kháng, bất cứ sự chống cự gì cũng đều là dư thừa. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại không nghĩ như vậy. Hắn hiểu rất rõ về thực lực của cường giả hóa hải cảnh, đối với át chủ bài của mình cũng có sự nhận biết rõ ràng. Diệp Viễn lại cảm thấy mình có đủ thực lực để mà đánh một trận. Lại thêm 9 giọt linh dịch dần dần thành hình ở bên trong đan điền của Diệp Viễn, hắn sắp đột phá đến linh dịch tầng 2. Đúng lúc này, một thanh âm già nua bằng lãnh vang lên. Ta còn tưởng rằng là cao nhân phương nào dám cướp bảo vật của hắc nhà ta. Thì ra chỉ là một tên nhãi con linh dịch tầng 1 chưa có mọc lông. Thật sự đúng là hậu sinh khả úy. Thế mà còn dám đột phá ngay trước trận. Thật sự là rất can đảm. Có điều, phải dừng lại ở đây thôi. Nói xong, hắc nhà tiện tay đánh ra một quả cầu ánh sáng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía Diệp Viễn đang đột phá. Mặc dù chỉ là một kích tiện tay, thế nhưng một kích này cho dù là Phương Diêu Giang cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Đừng nói là lúc này bản thân của mình đã bị trọng thương, kể cả khi hắn hoàn hảo không chút nào tổn hại cũng không dám đón đỡ. Oanh! Cũng không giống như là trong tưởng tượng của hắc nhà, quang cầu kia đánh trúng Diệp Viễn đến thịt nát xương tan. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên trong nháy mắt Diệp Viễn biến thành 9 thân ảnh, mà quang cầu kia cứ như vậy liền xuyên qua thân thể của Diệp Viễn mà đánh vào phía nham thạch phía đằng sau. Sau đó thì 9 thân ảnh hợp lại làm một, hiện ra thân hình Diệp Viễn. Vậy mà lúc này Diệp Viễn đã đột phá thành công. Thần sắc của hắc nhà lão nhân khẽ động. Thật đúng là có một chút môn đạo. Không có trách lại sẽ làm cái loại chuyện đường tìm đường chết như vậy. Tiểu tử, ra bảo vật ra đây. Chẳng những là lão phù sẽ tha cho người khỏi chết, còn có thể thu người làm đồ đệ nữa. Thế nào? Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắc nhàn lão nhân nói. Làm sư phụ của ta sao? Người còn không có cái tư cách này đâu. Thứ mà người có thể dạy ta đều biết. Mà những gì ta biết thì người chưa chắc biết. Thật sự là một tên nhãi danh ngông cuồng. Đã như vậy rồi, vậy thì đợi ta giết người xong, tự mình tới lấy bảo vật là được. Ta lại thật sự muốn nhìn xem người biết những cái gì mà ngay cả hóa hải cảnh giống như ta cũng không có thể nào dạy cho người chứ. Diệp Viễn ở trong mắt hắc nhà, các bạn chính là cái loại cuồng vọng vô tri. Chỉ có Phương Diêu Sàng đang nằm ở dưới đất biết, Diệp Viễn nói chứ hẳn không phải là sự thật. Thần sắc Diệp Viễn bình tĩnh, lúc này thản nhiên nói, Viên Phi, ra đi. Lời Diệp Viễn vừa ra khỏi miệng, hắc nhà lập tức biến sắc. Bằng vào thần thức hóa hải cảnh của hắn ta, vậy mà không có phát giác ra nơi này còn có người sao? Chẳng lẽ nói? Trong ánh mắt hoảng sợ của hắc nhà lão nhân, Viên Phi sống sống hiện ra. Viên Phi xuất hiện để cho hắn giật nảy mình, ngay sau đó lại làm một trận cuồng hỉ. Là linh khí không gian? Ngươi lại có linh khí không gian sao? Thật sự đúng là ông trời mở mắt. Chẳng những để cho nhà ta đạt được một kiện thiên địa chí bảo, mà còn cho ta được đến một món linh khí không gian nữa. Hắc Nha lão nhân không chút nào kiêng kỵ cười lớn. Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Hắc Nha lão nhân, Diệp Viễn không khỏi thầm than đối phương ngu xuẩn. Chính mình dám lộ ra linh khí không gian, chẳng lẽ không có một chút lực lượng nào sao? Vì cái gì mà mỗi người đều tự cho mình là đúng như vậy? Phương Diêu Sang cũng như vậy, Hắc Nha lão nhân cũng như thế. Giống như là muốn xuất hiện, mỗi một món bảo vật đều là vì bọn họ mà chuẩn bị vậy. Nếu như Phương Diêu Sang có thể khống chế tâm tình của mình, muốn để cho hắn nhảy vào bẫy, sợ rằng cũng không có phải là một chuyện dễ dàng. Viên Phi, Thất Tình Diệu Nhật đại trận diễn luyện thế nào rồi? Diệp Viễn truyền âm hỏi. Ở dưới sự chỉ điểm của thiếu gia, thông qua mấy ngày này diễn luyện, ta và cùng với những tộc nhân đã sơ bộ nắm giữ bộ đại trận này. Lại nói, bộ trận pháp này thật sự đúng là thần kỳ, vậy mà có thể để cho ta mượn nhờ lực lượng của tộc nhân, tạm thời để cho thực lực ta đột phá đến cấp 4. Cho dù là Viên Phi vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lời nói cũng để lộ ra chút hưng phấn. Những ngày gần đây, tuy Diệp Viễn vẫn luôn đơn độc làm việc, nhưng cũng không hề để cho Viên Phi nghỉ ngơi. Viên Phi chính là trợ lực lớn nhất của Diệp Viễn trong đoạn thời gian sau này. Tăng thực lực của hắn lên, thì đồng nghĩa với thực lực của chính mình cũng tăng thêm. Thế nhưng nếu như để cho chính Viên Phi tu luyện, hắn không biết là năm nào, tháng nào mới có thể đột phá đến cấp 3 trung kỳ. Cho nên Diệp Viễn liền mở ra một lối riêng, truyền thụ cho hắn một bộ trận pháp, chính là cái bộ Thất Tình Diệu Nhật Đại Trận. Thất Tình Diệu Nhật Đại Trận là một bộ trận pháp cấp 4, uy lực rất mạnh. 8 tiền cường giả hóa hải cảnh thuần thục trận này, thậm chí là có thể vượt cấp khiêu chiến cùng với cường giả hồn hải cảnh. Loại trận pháp này một khi mà lộ ra sẽ làm cho những đại tông môn tranh đoạt đến vỡ đầu. Nếu như 10 tên yêu thú cấp 3 giống như Viên Phi sử dụng trận này, giết Hắc Nha lão nhân hóa hài từng một thật giống như là giết chó vậy. Đáng tiếc, trong số tộc nhân của Viên Phi, chỉ có một mình Viên Phi là yêu thú cấp 3. Thế là Diệp Viễn lựa chọn 7749 tên thông tí thạch viên cấp 2 hậu kỳ ở trong số những tộc nhân của Viên Phi. Mỗi 7 con thông tí thạch viên thì tạo thành một Thất Tình Diệu Nhật trận cỡ nhỏ, phối hợp cùng với Viên Phi tạo thành trận này. Mặc dù uy lực sẽ không có mạnh bằng yêu thú cấp 3 chân chính, thế nhưng lại cũng có thể để cho thực lực của Viên Phi tăng vọt một cái cấp bậc. Tinh túy của Thất Tình Diệu Nhật đại trận là thông qua trận pháp để lực công kích của 7 người trải qua trận pháp tăng thêm, cuối cùng thì từ người thứ 8 phát ra đòn đánh mạnh nhất. Công kích của 7 người thông qua trận pháp tầng tầng tăng thêm, đến khi người thứ 8 phát ra thì uy lực sẽ lớn đến mức để cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Viên Phi cùng với tộc nhân của hắn tạo thành đại trận này, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, thế nhưng vây khốn Hắc Nha lão nhân cũng không có phải chỉ là nói xuồng. Tiểu tử, không phải là người cho là có một con linh thú cấp 3 thì có thể đối phó với ta đấy chứ? Hắc Nha nhìn thấy thực lực của Viên Phi, một lần nữa không có nhịn được mà cười lên. Cử động này của Diệp Viễn đơn giản là ngây thơ đến cực điểm. Diệp Viễn cũng chỉ cười cười nói, người xài rồi, không có phải là một mình Viên Phi mà chính là một đám. Diệp Viễn vừa nói xong, 7749 con thông tí thạch viên cấp 2 hậu kỳ hiện ra trong tầm mắt. 49 con thông tí thạch viên này, mỗi 7 con xếp lại thành một tổ, xếp thành hình thất tình, bảo vệ Viên Phi vào giữa, ẩn ẩn tàn mát ra uy thế không có thua gì Hắc Nha lão nhân. Hắc Nha lão nhân thì lại cảm thấy không có bao nhiêu sự lợi hại cả, thản nhiên nói, người có nguyên một tộc thông tí thạch viên tới làm linh thú, lại có không linh khí không gian, xem ra xuất thần cũng không có tầm thường nhỉ. Có điều chính vì vậy, ngày hôm nay người càng phải chết không có thể nào nghi ngờ. Nói đùa sao, một con yêu thú cấp 3 sơ kỳ, một đám yêu thú cấp 2 hậu kỳ mà thôi, các bạn chính là một cái loại rác rưởi, có thể tạo thành uy hiếp gì đối với cường giả hóa hải cảnh như là hắn? Nhiều lắm thì cũng chỉ là trì hoãn thời gian tử vong của Diệp Viễn một chút thôi. Có điều Hắc Nhan lão nhân lại thật sự có một chút kiêng kỵ với thân phận của Diệp Viễn. Một tên gà mờ linh dịch tầng 2, chẳng những là có thể thu phục được yêu thú cấp 3, lại còn có được chí bảo như là linh khí không gian, chỉ sợ lai lịch cũng không đơn giản. Xem ra lúc này càng phải làm sạch sẽ, miễn cho lưu lại hậu họa về sau. Có đúng hay không? Vậy thì người có thể là tới thử một lần. Đối với sự tình tướng này của Hắc Nha, Diệp Viễn lại không thấy có vấn đề gì nói. Thử một chút thì thử một chút, chỉ một bầy kiến hồi thôi, chẳng lẽ là lại có thể lật trời sao? Hắc Nha lão nhân bày ra cái dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, huy động quyền triệu tấn công về phía Viên Phi. Một kích này nhìn như nhẹ nhàng, hình như khi đến trước mặt Viên Phi lại mạnh mẽ giống như là Thái Sơn ập xuống vậy. Hắc Nha lão nhân cười lạnh, chuẩn bị một kích nghiền ép Viên Phi. Đối mặt với một cường giả hóa hai cảnh, Viên Phi cũng không dám thất lễ, đã sớm khởi động tới tình diệu nhật đại trận. Khi mà Hắc Nha lão nhân vừa mới động, lúc này thiết trường của Viên Phi đánh ra, dường như là muốn đối chọi trực diện cùng với Hắc Nha lão nhân vậy. Hai kích tường rào, Hắc Nha lão nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một trường này của Viên Phi không có hề yếu hơn so với lão. Cái này làm sao có thể được? Hai đạo công kích lập tức phát sinh ra bạo tạc giữa không trung, cần sức ngang tài. Cường giả hóa hai cảnh đã siêu phàm, vừa ra khỏi phàm tục, cho nên ở trong mắt bọn hắn, hóa hai cảnh trở xuống đều là con sâu cái kiến mà thôi. Hai nhà lão nhân đầy mắt không tin, dù sao hắn cũng là cường giả hóa hai cảnh, làm sao lại có thể bất phân thắng bại với một bầy kiến. Mà lúc này Hắc Nha lão nhân đã bị một đám thông tí thành viên vây vào giữa. Đây là trận pháp sao? Đúng rồi, cái này nhất định là trận pháp. Thế nhưng là trận pháp gì lại có thể có uy lực lớn như vậy được? Lại có thể để cho một đám yêu thú cấp 3 sơ kỳ có được chiến lược của cường giả hóa hải cảnh. Thật sự không có thể nào tin nổi. Hắc Nha lão nhân bây giờ quay trở sự kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc. Hắc Nha tiền bối, không biết là có hài lòng với kết quả thí nghiệm này không? Diệp Viễn cười. Sau mặt của Hắc Nha lão nhân tối sầm lại, tiểu tử này thắng thế không tha người mà. Thật sự là không ngờ thế gian còn có trận pháp thần diệu đến như vậy. Có điều đây là con át chủ bài lớn nhất của người sao? Người cũng quá coi thường cường giả hóa hai cảnh rồi. Hắc Nha lão nhân cười lạnh. Ta làm sao mà lại dám xem thường cường giả hóa hải cảnh chứ? Là Hắc Nha tiền bối người ép người quá đáng. Vạn bối mới không thể nào không phản kháng lại. Bằng không, hay là chúng ta đều thối lui một bước, tiền bối thả ta rời đi thì như thế nào? Diệp Viễn cười. Ánh mắt của Hắc Nha lão nhân khẽ đảo, nói: thả người đi cũng không có phải là không được. Thế nhưng bảo vật, linh khí không gian cùng với bộ trận pháp này thì phải lưu lại. Diệp Viễn thở dài. Tiền bối người thật đúng là không có thành ý. Nếu như mà ta giao ra những vật này, làm gì còn vốn liếng nào để mà đàm phán với tiền bối nữa. Theo ta thấy, chỉ sợ là tiền bối không hề có ý định muốn để cho ta rời đi. Sợ ta về nhà tìm trường bối của gia tộc tới có đúng hay không? Ánh mắt của Hắc Nha lão nhân trở nên lăng lẽ ác liệt. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế nhưng lại cũng không dễ lừa gạt. Đúng thì thế nào? Hôm nay lão phù cũng không tin. Chỉ cần một bộ trận pháp lại có thể để cho một bầy kiến hồi uy hiếp được cường giả hóa hải cảnh. Nói xong, trên người của Hắc Nha lão nhân thảm mát ra khí thế cường đại. Nguyên lực bốn phía dường như cũng bị một mình hắn cướp đoạt lấy. Đây chính là chỗ kinh khủng của cường giả hóa hải cảnh. Cường giả hóa hải cảnh có thể kết nối với nguyên lực của thiên địa xung quanh, điều động những nguyên lực này đến cho mình sử dụng. Mặc dù hóa hải cảnh mới chỉ mò mẫm tới một chút bề mặt cầu thông với nguyên lực của thiên địa thôi, thế nhưng chỉ cần làm một chút ra lông đó đã đầy đủ để cho bọn hắn sừng vương sừng bá ở trước mặt võ giả hóa hải cảnh trở xuống. Hai nhà lão nhân vùng vẫy quyền trượng, toàn bộ nguyên lực trong hang động dưới mặt đất đều bị hắn khuấy động lên. Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ trên người của hắn tản ra, ba động lại càng thêm cường đại hơn nhiều so với lúc vừa rồi. Viên Phi, khoản đại hắc nha tiền bối cho tốt. Nhớ kỹ, ta đã nói với người thế nào. Diệp Viễn thấy thế cũng không sốt ruột, nói với Viên Phi. Viên Phi nghe vậy ánh mắt chớp động. Rõ, thiếu gia, Viên Phi đã nhớ kỹ. Giống như khi đối phó với Kim Kiếm Điều, quyền trượng của hắc nha lão nhân cũng tụ tập một lượng nguyên lực rất lớn, truyền ra khí tức vô cùng là khủng bố. Thế nhưng lúc này, thiết trưởng của Viên Phi lại đập đến. Đương nhiên thì Viên Phi cũng sẽ không có đần độn mà đi đập quyền trượng của hắc nha lão nhân, mà là công kích vào yếu huyệt của lão tà. Công kích này của Viên Phi dường như là cân sức ngang tài với công kích của hắc nha lão nhân, sao lão dám khinh thường. Cho nên lão vội vàng lùi về phòng thủ. Nguyên lực mới tích góp đến một nửa ở trên quyền trượng liền tiêu tán vô tùng. Lúc này hắc nha lão nhân đã hãm sâu bên trong thất tình diệu nhật đại trận. Cái loại cảm giác này giống như là đang đối mặt với một đối thủ cùng cảnh giới vậy. Hơn nữa, thất tình diệu nhật đại trận huyền ảo dị thường. Mỗi lần hắn muốn diệt sát những con thông tí thạch viên cấp 2 kia để mà phá trận đi, thì đối thủ sau cùng lại luôn sẽ là Viên Phi. Buồn cười, Diệp Viễn là tông sư trận pháp. Trận pháp do hắn bày ra làm sao mà có thể dễ dàng công phá như vậy được. Những khuyết điểm mà hắc nha lão nhân nghĩ đến, làm sao mà Diệp Viễn có thể là không cân nhắc đến. Trừ khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, lấy lực để phá trận. Còn nếu như là không có hiểu nguyên lý của trận pháp này, đối thủ của hắc nha lão nhân vĩnh viễn chỉ có thể là Viên Phi. Thật đáng tiếc, hắc nha lão nhân còn chưa có cường đại đến mức đó. Mặc dù Viên Phi không có mạnh bằng hắc nha lão nhân, thế nhưng cũng là yêu thú cấp 3 sơ kỳ đỉnh phong, thực lực mạnh tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh tầng 3. Thông qua trận pháp thăng thêm, hắn đã có thực lực đánh với hắc nha lão nhân một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có thể nào để cho hắc nha lão nhân điều động nguyên lực của thiên địa. Hiện tại, hắc nha lão nhân buồn bực đến nỗi muốn thổ huyết, bởi vì mỗi một lần hắn điều động nguyên lực của thiên địa thì lập tức là sẽ bị Viên Phi rất vô sỉ làm gián đoạn. Viên Phi nắm thời cơ cực kỳ tốt. Mỗi lần đều là khi hắn điều động một phần nhỏ nguyên lực của thiên địa, mà vị trí nó tấn công cũng đều là những chỗ hiểm yếu. Một chút nguyên lực của thiên địa căn bản là không có tạo được tổn thương gì quá nghiêm trọng với Viên Phi, mà đòn tấn công của Viên Phi lại không thể nào bỏ mặc không có phòng thủ được. Điều này khiến cho hắn không có thể nào không từ bỏ ngưng tụ nguyên lực của thiên địa lại. Đây chính là phương pháp công kích mà Diệp Phiến truyền thụ cho Viên Phi. Đúng là cường giả hóa hải cảnh rất mạnh, nhưng nếu như không có thể nào điều động được nguyên lực của thiên địa thì sức mạnh của bọn hắn cũng là có hạn thôi. Nếu như đối thủ chỉ là võ giả ngưng tinh cảnh bình thường, hóa hải cảnh hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng nếu như thực lực của đối phương kém bọn hắn không nhiều, cường giả hóa hải cảnh sẽ vô cùng là khó có cơ hội có thể là điều động được nguyên lực trong thiên địa. Trước đó, khi ở bên ngoài hang động, hắc nha lão nhân cũng đã kịch chiến rất lâu với Kim Kiếm Điều thì mới tìm được cơ hội đánh ra đại chiều. Và bây giờ, thực lực của Viên Phi dựa vào thất tình diệu nhật đại trận đã không kém nhiều so với hắc nha lão nhân. Trong vòng chiến, hắc nha lão nhân càng đánh càng kinh hãi. Tiếp tục như vậy nữa, dù là cường giả hóa hải cảnh như hắn, chẳng phải cũng là sẽ bị tươi sống giày vò đến chết sao? Hiện tại, hắn không khỏi hối hận lúc mới vừa rồi bắt đầu quá mức tự đại, để cho mình lâm vào đại trận của đối phương. Nếu như hắn không ở trong trận pháp thì cho dù là Viên Phi có mạnh hơn cũng không cách nào có thể ngăn cản hắn điều động nguyên lực của thiên địa. Chỗ cường đại của trận pháp chính là ở đây. Một khi lâm vào bên trong cũng giống như là rơi vào trong vũng bùn vậy, có muốn ra cũng không có dễ như vậy. Cũng bởi là vì Viên Phi bọn hắn tiếp xúc với trận pháp này chưa lâu, chỉ có thể phát huy ra được 1/2 phần 10 uy lực của trận pháp. Nếu như không, lúc này hắc nha lão nhân đã là một cỗ thi thể rồi. Hắc nha lão nhân cắn chặt hàm răng, biết không có thể nào tiếp tục như vậy nữa. Việc cấp bách bây giờ chính là phải phá trận pháp này trước. Nếu như ngày hôm nay làm không tốt, thì hắn thật sự là phải ngòm cụ tỏi tại đây rồi. Hắc nha lão nhân lúc này tránh thoát khỏi một kích của Viên Phi, cầm quyền trượng trong tay một lần nữa, liền điều động nguyên lực của thiên địa. Đối với việc đánh tan một chiêu này của ác nhàn lão nhân, Viên Phi đã là xe nhẹ đường quen, tiếp tục tấn công đến. Thế nhưng mà lần này, ác nhàn lão nhân lại không có bỏ dở nguyên khí ba để mà trở lại chặn đòn, mà là hắn cứng rắn chịu một trường của Viên Phi. Không được, Viên Phi, cẩn thận, mau lui lại. Diệp Viễn ở một bên thấy thế thì kinh hãi. Hắn cũng không ngờ hai nhà lão nhân lại có thể kiên quyết đến như vậy. Thế nhưng mà đã muộn rồi. Phốc. Hai nhà lão nhân ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng khóe miệng lại nâng lên cười lạnh. Nguyên khí bà. Bạo. Chính là lợi dụng một chút thời gian vậy. Hắc nhà lão nhân đã hoàn thành điều động nguyên lực của thiên địa, thành công ngưng tụ ra nguyên khí ba. Mặc dù thời gian có một chút vội vàng, cái nguyên khí ba này cũng không mạnh như lúc đối phó với kim kiếm điêu khi trước, thế nhưng cũng đã đủ để đối phó với Viên Phi. Hơn nữa lúc này, hắc nhà lão nhân ở ngay trong trận pháp, khoảng cách giữa nguyên khí ba với bọn người Viên Phi là quá gần. Hiển nhiên Viên Phi cũng không ngờ đến hắc nhà lão nhân sẽ ra tay như vậy. Đến khi hắn nghe được lời nhắc nhở của Diệp Phiến thì đã muộn rồi. Trong lúc vội vàng, hắn kéo theo thất tình diệu nhận đại trận, miễn cưỡng tiến hành một lần phòng ngự. Thế nhưng, Viên Phi có thể đối kháng với hắc nhà lão nhân chỉ ở dưới tình huống hắn không có điều động nguyên lực của thiên địa thôi. Nguyên khí ba cũng không phải chỉ cần nó dựa vào thất tình diệu nhận đại trận thì có thể tới phòng ngự được. Chỉ nghe ầm một tiếng, Viên Phi lập tức cùng với những tộc nhân bị nguyên khí ba nổ trò bay ra ngoài giống như nở hoa. Một kích này, Viên Phi chính diện chống đỡ. Hắn tiếp nhận đại bộ phận công kích, thụ thương cũng là nặng nhất. Viên Phi màu trắng lúc này đã toàn thân đẫm máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm. May mắn là ở trong thời khắc sống còn, nó kịp điều động đại trận chỉ tiêu đi phần lớn tổn thương. Nếu như không lúc này thì sợ là đã mất mạng rồi. Uy lực của hóa hải cảnh lại cường hãn đến mức như vậy. Thân thể của hắc nhà lão nhân cũng là nặng nề đụng vào nham thạch, đem nham thạch sau lưng chấn động đến mức vỡ nát. Hắn cứng rắn chịu một kích của đại trận, lúc này tình trạng cũng không tốt bao nhiêu. Thật ra khi lúc hắc nhà lão nhân giao đấu cùng với kim kiếm điều thì đã bị thương rồi. Chỉ là vì muốn đuổi tới hang động dưới lòng đất, hắn vẫn luôn cưỡng chế thương thế mà thôi. Lúc này là bị thương thế nặng, thực lực cũng đã không còn bằng khi trước nữa. Diệp Viễn thấy tình thế không ổn, lập tức phát động linh khí không gian, thu lấy toàn bộ thông tí thạch viên vào. Viên Phi, người không sao chứ? Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh người Viên Phi. Thiếu gia, ta không chết được, chỉ là không có giúp được thiếu gia một tay nữa. Viên Phi vô năng. Làm sao lại như vậy? Người đã giúp ta một đại ân rồi. Trước tiên, người cứ tiến vào trong linh khí không gian an tâm dưỡng thương đi. Chuyện còn lại, tới giáp cho ta. Không cần, ta còn có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Người này quá mạnh, chỉ sợ thiếu gia không có đối phó nổi đâu. Viên Phi thật sự là không có ý muốn chê bai Diệp Viễn. Thế nhưng sau khi hắn giao thủ cùng với hắc nhà, có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự cường đại của người này. Dù sao cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ còn quá thấp, căn bản là không có một phần thắng nào cả. Người cứ yên tâm dưỡng thương đi. Đã khi nào thiếu gia ta để cho người thất vọng chưa? Yên tâm đi, ta sẽ vì người mà báo thù. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắc lão nhân kia nói. Một cước liền đá bay một khối đá lớn ở trước mặt. Hắc nhà lão nhân từ bên trong hồ lớn nhảy ra. Lúc này, quần áo của hắc nhà lão nhân tả tơi, nào có phòng phạm của cao thủ nữa, trông giống như là một tên ăn mày vậy. Rất tốt, rất tốt. Một bầy kiến hồi, vậy mà có thể đem cho lão phù ép đến bước này. Các người có thể kiêu ngạo rồi. Thế nhưng, cái giá phải trả đó là mạng sống của tất cả các người. Hai nhà lão nhân không có che giấu sát cơ của mình. Hắn đã thật sự là nổi giận rồi. Trước khi đến đoạt bảo, hai nhà lão nhân đã tính toán kỹ lưỡng. Lần này, đối thủ lớn nhất của hắn chính là Kim Kiếm Điều. Thế nhưng ai mà biết, cái tên tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện này, chẳng những là cướp đi bảo vật của hắn, mà lại còn mang đến trọng thương cho hắn nữa. Ở bên trong rừng sâu vô biển, hắc nhà lão nhân là cường giả danh tiếng lâu năm, nhất là từ khi hắn đột phá hóa hải cảnh cho đến bây giờ, chưa hề có bị thương nặng đến mức như vậy. Mà tất cả những điều này thì là do cái tên nhãi miệng con hồi sữa trước mặt này bàn trò. Không hề nghi ngờ, hắc nhà lão nhân đã chân chính động đến sát cơ. Rất không khéo, lúc này Diệp Phiến cũng động sát cơ. Từ khi Quy Thuận đến nay, Bình Phi vẫn luôn tận chức tận trách. Diệp Phiến đã tiếp nhận yêu thú này chính là người hầu. Mà lúc vừa rồi, hắc nhà lão nhân suýt chút nữa thì đã giết chết Viên Phi. Nếu như không có phải là tại thời khắc cuối cùng, Viên Phi lấy uy lực của đại trận ra ngăn cản lại một chút, thì sợ hiện tại đã chết rồi. Từ trước đến nay, Diệp Phiến hắn vẫn luôn là cái người bao che khuyết điểm. Hành động của hắc nhà lão nhân thật sự đã triệt để chọc giận Diệp Phiến. Diệp Phiến thu Viên Phi vào bên trong linh khí không gian, nhìn hắc nhà lão nhân lạnh lùng nói: mạng của ta ở ngay đây, người có bản lĩnh thì đến mà lấy. Thấy Diệp Phiến ý chí chiến đấu sục sôi, hắc nhà lão nhân cuồng tiếng một trận. Chỗ dựa lớn nhất của người không có phải chính là đại trận vừa rồi sao? Hiện tại đại trận đã bị phá, vậy mà người còn dám phách lối ở trước mặt lão phủ, thật sự là không biết sống chết. Diệp Viễn cười lạnh: nếu như mà là người ở trong thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên ta không phải là đối thủ. Thế nhưng người vốn đã bị thương từ lúc ở bên ngoài, vừa rồi lại trúng một trường của Viên Phi, hiện tại thương thế chỉ sợ cũng là không nhẹ. Bây giờ còn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực chứ? 6 phần hay là 5 phần? Bị Diệp Viễn nhìn ra, da mặt của hắc nhà lão nhân cũng không khỏi biến đổi. Hắn chợt thử lạnh: cỏ nhừ chỉ là có thể phát huy ra 3 phần thực lực, thì giết người cùng với bóp chết một con kiến cũng không có gì là khác nhau đâu. Được được, thật sao? Ta lại muốn nhìn xem người bóp chết một con kiến như ta như thế nào đây. Diệp Viễn cười lạnh. Nói xong, hắn trực tiếp nuốt vào một viên đan dược, trong nháy mắt khí thế liền tăng vọt. Đây là đan dược cấp 2, trước khi mà đi Diệp Viễn đã luyện chế ra ngũ hành thông linh đan. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của các nhà lão nhân, cảnh giới của Diệp Viễn tăng vùn vụt, trong nháy mắt liền xông phá linh dịch tầng 3, cuối cùng thì dừng lại ở linh dịch tầng 5. Đây là cái đan dược gì? Vậy mà có thể trực tiếp đột phá 3 tầng cảnh giới? Có điều, chắc cũng chỉ là tạm thời thôi, có đúng hay không? Hắc nhà lão nhân cười lạnh. Đối phó với người như vậy là đã đủ rồi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Thật sự là cuồng vọng. Nếu như người có thể đột phá ngưng tình cảnh, thì ta sẽ còn kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng chỉ tăng lên 3 tầng tiểu cảnh giới linh dịch cảnh thì có thể thay đổi gì chứ? Diệp Viễn cũng không dài dòng, trực tiếp liền hóa thành 9 thân ảnh, 9 đạo kiếm mang hợp lại làm một. Thành cường phiêu linh kiếm quyết, cửu kiếm thức. Diệp Viễn vừa mới lên đã đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Trong mắt của hắc nhà lão nhân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ đến chỉ là linh dịch cảnh lại có thể phát huy ra một chiêu kiếm mạnh mẽ đến mức như vậy. Lúc này, Diệp Viễn lấy cảnh giới linh dịch tầng 5, phóng thích ra cửu kiếm thức, uy lực càng là được nâng cao một bước. Có điều, đối mặt với cường giả hóa hải cảnh, một kiếm này dường như là vẫn không đủ nhìn. Quyền trượng của hắc nhà lão nhân chỉ nhẹ nhàng vẫy lên, trực tiếp đánh trúng đạo kiếm mang kia. Kiếm mang lập tức tiêu tán thành vô hình. Cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không có gì bất lợi, căn bản là cửu kiếm thức không có tạo thành một chút nào uy hiếp đối với hắc nhà lão nhân. Dù là chỉ có thể phát huy ra 5 phần thực lực, thì sự cường hãn của hắc nhà lão nhân vẫn đã để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Diệp Viễn đương nhiên là cũng sẽ không có ngây thơ cho rằng chỉ bằng một kiếm này có thể là giải quyết được đối phương. Hắn chỉ đang muốn thăm dò thực lực của hắc nhà lão nhân thôi. Rất hiển nhiên, hắc nhà lão nhân cũng đã nhìn ra tâm tư của Diệp Viễn. cho nên đem thực lực mạnh nhất bày ra. Nhìn giống như nhẹ nhõm phá đi, nhưng trong lòng Hắc Nha lão nhân lại dâng lên rung động thật lớn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cũng không gì hơn một kiếm này. Sau khi hắn đụng phải kiếm màng, thì lực công kích cường đại vẫn để cho hắn có một chút chuẩn bị không đủ. Một kiếm này dường như là có thể tổn thương đến cường giả ngưng tinh cảnh. Mà thực lực của hắn bây giờ cũng không chênh lệch lắm so với võ giả ngưng tinh cảnh trung kỳ. Nếu như không phải là nội tình của hắn thâm hậu, thì vừa rồi có thể là hắn đã bị thương. Suýt chút nữa thì bị lật thường thuyền trong mương, điều này khiến cho Hắc Nha lão nhân âm thầm nổi nóng. Chút tài mọn, người đã đánh xong rồi, hiện tại tới phiền ta chứ. Hắc Nha lão nhân quyết định là sẽ dạy cho Diệp Viễn này một chút cái gì gọi là hóa hải cảnh. Hắn đem quyền trượng nằm ngang trước ngực, một lần nữa tụ tập được nguyên lực kinh khủng của thiên địa. Quyền trượng của Hắc Nha lão nhân hiển nhiên cũng là linh khí, có tác dụng tăng cường tụ tập nguyên lực của thiên địa. Cũng chính là bằng vào cái điểm này, hắn mới có thể đánh bại được Kim Kiếm Điều. Hiện tại, Hắc Nha lão nhân tụ tập nguyên lực của thiên địa, mặc dù không đáng sợ bằng nguyên lực của thiên địa trước đó, thế nhưng cũng không phải là một tên võ giả linh dịch cảnh giống như Diệp Viễn có thể ngăn cản. Diệp Viễn thấy như vậy thì biến sắc, cản sang một lần nữa liền hóa thành chín thân ảnh, một lần nữa phát ra cửu kiếm thức. Mà ở trước mặt Hắc Nha lão nhân tụ tập được nguyên lực của thiên địa, một chiêu này quá mức nhỏ bé, ngay cả một đóa bọt nước cũng là không có lật tới nổi. Nhãi còn không có biết trời cao đất rộng, đi chết đi. Hắc Nha lão nhân nhẹ nhàng đẩy đi, nguyên khí ba mau chóng đánh về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn đại biến, vội vàng triển khai thần pháp muốn thoát đi. Thế nhưng mà tốc độ đuổi theo của nguyên khí ba cũng rất nhanh, đuổi theo Diệp Viễn như bóng với hình vậy. Nguyên khí ba một lần nữa bạo tạc, trong huyệt động biến thành một mảng trắng xóa, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi. Hắc Nha lão nhân cảm thấy khí tức của Diệp Viễn đã biến mất không còn tung tích. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã chết đến mức không có thể nào chết hơn. Tiểu tử thối, không có gọi ai ra gì, rốt cục chết rồi sao? Chỉ là một cái tên linh dịch cảnh nhỏ nhỏ mà lại dám cuồng vọng như vậy, không có thể nào kiên nhẫn mà sống tiếp sao? Hôm nay Hắc Nha lão nhân cũng bị Diệp Viễn ép đến mức xít xào, khó chịu đến cực điểm. Hiện tại biết Diệp Viễn chết, rốt cục thì cũng phun ra được một ngụm chọc khí, trong lòng cảm thấy thoải mái không nói ra được. Cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi, Hắc Nha lão nhân lại bởi vì giết được một tên linh dịch cảnh mà đắc chí như vậy. Đến khi quang mang tiêu tán, Hắc Nha lão nhân nhìn về chỗ Diệp Viễn khi trước, tiếng cười bỗng im bặt, thay vào đó là biến sắc. Chỗ kia vậy mà không có thứ gì cả. Nếu như đã đánh cho Diệp Viễn biến thành cặn bã, Hắc Nha lão nhân cũng không cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng chỗ đó thậm chí ngay cả một cái cọng lông cũng không còn. Uy lực của nguyên khí ba trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Vậy mà có thể đem cả người Diệp Viễn đánh thành không khí sao? Nói đùa cái gì vậy? Đúng lúc này, toàn thân của Hắc Nha lão nhân đều nổi da gà lên. Có nguy hiểm. Hắc Nha lão nhân khúc chút nào nghĩ ngợi, thân hình lập tức lùi về phía đằng sau. Một đường kiếm mang từ bên trong lòng đất phát ra, xuyên phá mặt đất, liền đâm tới trước mặt của Hắc Nha lão nhân. Xoạt, kiếm mang lại sượt qua mặt của Hắc Nha lão nhân, cả đất vài cọng tóc của lão. Quá nguy hiểm. Mà lúc này, thân hình của Diệp Viễn cũng từ lòng đất thoát ra. Hắc Nha lão nhân tránh thoát khỏi một kiếp, lúc này lại biến sắc, nói: Là thần ngoại hóa thần sao? Hết tập số 30. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.